Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, 5 năm bên trong. Đột phá đến vương cấp cao thủ, converter dung kiều cầu phiếu đường thiểu thiên, thành tựu đường môn thập kiệt, người thứ nhất, ở trong đường môn uy thế, có thể tưởng tượng được, trong đường môn, đều biết được. Hắn cùng Diệp Khinh Nhu bây giờ có hôn ước, nhưng hôm nay đâu, hôn ước này hủy bỏ, bởi vì là Dịch Tiểu Phi cái này, y đạo thánh sư thân phận, bực này tuổi tác quả thật không tệ, nhưng vậy thì như thế nào? Diệp Khinh Nhu cũng là hắn, dám đến đoạt hắn đường thiểu thiên người phụ nữ, ở Diệp gia bởi vì là bân già nguyên nhân, không có ra tay, nhưng còn bây giờ thì sao? Thượng quan thế gia trong, có chính là cơ hội sẽ động thủ một phen. Thiểu thiên, thế nào? Ở đường thiểu thiên bên cạnh cách đó không xa, có người đi tới, đường thiểu thiên âm hàn ánh mắt thu hồi. Nhìn sang, thượng quan Vân Bác, đường thiểu thiên trên mặt lộ ra nụ cười tới. Cái này thượng quan Vân Bác tuổi tác đã có 40 tuổi. Bất quá thực lực ở trên. Lại không có đường thiểu thiên mạnh. Ở thượng quan thế gia trong, hắn cùng thượng quan Vân Bác quan hệ giữa coi là không tệ. Ở 5 năm trước nhận biết, cách một đoạn thời gian, thượng quan Vân Bác sẽ tới đường môn, cho nên trong tình cảm vẫn là rất sâu. Là người nhắc tới Dịch Tiểu Phi sao? Mới vừa rồi cảm giác ngươi ở xem hắn. Thượng quan Vân Bác cười một tiếng. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi cùng đường thiểu thiên sự việc, hắn đều biết được, đường môn cùng thượng quan thế gia quan hệ không tệ, mà hắn thượng quan Vân Bác, ở thượng quan thế gia trong, vẫn là nhiệm kỳ kế gia chủ, cường đại người cạnh tranh, hắn cần một phần trợ giúp, mà đường thiểu thiên thành tựu trong đường môn trọng yếu thành viên. Nếu có thể mượn một phen, đối với hắn mà nói, đoạt được thượng quan thế gia nhiệm kỳ kế chức gia chủ là rất có chỗ tốt. Dĩ nhiên một điểm này, đường thiểu thiên cũng biết. Hai người bây giờ hoàn toàn có thể hỗ bang hỗ trợ. Trận thứ hai hợp, người ở bên này quyền lực hẳn rất lớn. Ta muốn cho tên tiểu tử thúi này không có mặt lưu ở chỗ này. Muốn hắn mặt mũi mất hết. Đường thiểu thiên quả đấm cầm chặt. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía một bên khác, Dịch Tiểu Phi chỗ đất, yên tâm, hết thảy đã sắp xếp xong xuôi. Hắn dẫu sao trẻ tuổi, đến lúc đó không chịu nổi trong lời nói kích thích, có lẽ phương diện y thuật, hắn quả thật có chút trình độ, có thể thực lực ở trên, tại sao có thể so ở trên thiểu thiên ngươi đâu. Đúng rồi, còn có một chút, ta mới vừa biết được tin tức. Đối với ngươi có chỗ tốt. Trong Tử gia, tên này đắc tội Tử Đông Lai. Tử gia ở kinh thành một vị thái thượng trưởng lão. Còn có y thánh môn. Đối với hắn cũng có ý tưởng. Cho nên thằng nhóc này trên người phiền toái còn nhiều mà. Thượng quan Vân Bác cười một tiếng. Mà liên quan tới những thứ này, đường thiểu thiên thật vẫn không biết. Hôm nay nghe dưới. Tâm tình nhất thời tốt hơn không thiếu. Cảm thấy Dịch Tiểu Phi đây là không biết sống chết. Liền Tử gia thái thượng trưởng lão cũng dám đắc tội. Đây chính là có vương cấp cao thủ thực lực. Bây giờ đường thiểu thiên. Mặc dù có thực lực 12 trọng thiên cảnh. Nhưng ở vương cấp cao thủ trước mặt. Cái gì cũng không phải. Không có một chút sức đánh trả. Cho nên hắn lại cuồng. Ở vương cấp cao thủ trước mặt. Thủy chung là rất kính sợ. Kính sợ vương cấp cao thủ vậy một phần vô cùng cường đại thực lực. Anh Tiểu Phi, cái đó đường thiểu thiên để mắt tới ngươi. Diệp Vô Đạo đã thấy đường thiểu thiên. Hướng Dịch Tiểu Phi không khỏi nhắc nhở một tiếng. Để mắt tới ta mà thôi. Cũng không phải là vừa ý ta. Không có sao. Dịch Tiểu Phi mặt đầy biểu tình buông lỏng. Mà Mộ Dung Thiện chính là mở miệng nói. Dịch Thánh Sư, Viêm Lão nói với ta, có rảnh rỗi đi Mộ Dung thế gia ngồi một chút, còn muốn cùng ngươi uống trà nói chuyện phiếm một phen đâu. Mộ Dung Viêm thái thượng trưởng lão rất coi trọng Dịch Tiểu Phi, quan chuyện nơi này ở trên, Mộ Dung Thiện biết rõ ràng, bản thân chỉ muốn cùng Dịch Tiểu Phi làm quan hệ tốt, mà Mộ Dung Viêm thái thượng trưởng lão lại nhấn mạnh để cho hắn cùng Dịch Tiểu Phi nhiều tiếp xúc một chút, ít nhất sống chung xuống. Hắn không ghét Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi không ghét hắn, nói rõ hai người xem nhiều ở trên, không có quá lớn chênh lệch, hoàn toàn có thể trở thành quan hệ bạn thân. Ngươi chuyển cáo Viêm lão, có rảnh rỗi đi ngay. Bất quá ngày hôm nay Viêm lão tới sao? Ở Thượng Quan Thế Gia họp hàng năm trận thứ 3 hợp. Mộ Dung Viêm thực lực, đây chính là đạt tới 11 chuyển vương cấp cao thủ. Cùng phổ thông vương cấp cao thủ không giống nhau, coi như là vương cấp cao thủ ở giữa người xuất sắc. Thượng Quan Thế Gia mời, Viêm lão thân thể khôi phục đều dựa vào Dịch Thánh Sư công lao, cho nên cũng chỉ thuận tiện đi ra đi vòng một chút. Ở trận thứ 3 hợp trong, Mộ Dung Thiện mở miệng nói, trận thứ 3 hợp chỉ có vương cấp cao thủ có thể tiến vào. Chỉ cần ngươi có một chuyển vương cấp cao thủ liền có thể. Có thể cho dù là một chuyển vương cấp cao thủ, cũng không phải người thường có thể làm được. Giống như hắn Mộ Dung Thiện, rất nhiều phương diện năng lực không tệ, có thể ở thực lực ở trên, còn thật không có bao nhiêu lòng tin. Mấy năm sống có thể thành là vương cấp cao thủ, dù là Mộ Dung Thế Gia tài nguyên không tệ, có thể thiên phú giống vậy rất trọng yếu. Tài nguyên hắn Mộ Dung Thiện không thiếu, thiếu còn là một người thiên phú, năng lực lĩnh ngộ. Anh Tiểu Phi, ngươi cũng muốn đi trận thứ 3 hợp. Ở Diệp Vô Đạo trong ấn tượng, Dịch Tiểu Phi cảnh giới hình như là thập nhị trọng thiên cảnh, có thể biểu hiện ra chiến lực, có thể sánh bằng một chuyển vương cấp cao thủ, nói thật là có tư cách. Không qua cửa với một điểm này, ban đầu Gia Cát Thế Gia làm việc giữ bí mật rất tốt, cho nên liên quan tới Dịch Tiểu Phi có thể cùng một chuyển vương cấp cao thủ đánh một trận, cũng không lại có bao nhiêu người biết được. Quả thật có chút muốn đột phá đến vương cấp cao thủ, dĩ nhiên muốn dung nhập vào cái vòng này. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đã không phải là thiên cảnh, có thể mình thực lực hôm nay còn không muốn bại lộ ra, bằng vào Dịch Thánh Sư thiên phú, vậy cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Sợ là 10 năm, không đúng, trong vòng 5 năm có thể tham gia Thượng Quan Thế Gia họp hàng năm trận thứ 3 hợp. Mộ Dung Thiện căn cứ Mộ Dung Viêm thái thượng trưởng lão cùng mình kể Dịch Tiểu Phi vấn đề, đại khái đoán đứng lên, trong vòng 5 năm, từ giải trừ Dịch Tiểu Phi mới 22 tuổi tuổi tác tới xem, ở 27 tuổi trước, không sai biệt lắm là có thể thành là vương cấp cao thủ. Suy nghĩ một chút sẽ để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi cùng khủng bố. Nghe Viêm hay nói qua, giống như Dịch Tiểu Phi như vậy, cổ võ nhất mạch trong, ngược lại là sẽ tồn tại không thiếu. Nhưng cho dù là tồn tại, vậy từng cái cũng là rất yêu nghiệt người. Ít nhất ở tài nguyên ở trên, Dịch Tiểu Phi kém hơn bọn hắn. Cổ võ nhất mạch có thể có được tài nguyên, cho dù là 12 gia tộc lớn, nếu so với một chút, cũng kém hơn. Mà đối với Mộ Dung Thiện phỏng đoán, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, giống nhau ở Diệp Vô Đạo trong mắt, không sai biệt lắm cũng là như vậy. Trong vòng 5 năm dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi là có thể thành là vương cấp cao thủ. Thế nào, còn có tiếng đánh nhau? Dịch Tiểu Phi nghe được đánh nhau kêu uống thanh âm, hiếu kỳ nói, hình như là lần này, trận thứ 2 hợp, thiết lập một cái tỷ đấu lôi đài, coi như là tỷ đấu so tài, dĩ nhiên cũng không phải là đơn thuần tỷ đấu so tài. Dùng huyết linh tinh tới làm tiền đặt cuộc, ta cũng là mới vừa đang cùng Thượng Quan Thế Gia người đang chat, biết được, huyết linh tinh làm tiền đặt cuộc. Còn có gì khác không? Có, một ít tương đối đối với thực lực tăng lên đồ hữu dụng. Ví dụ như giống như lần trước cho dư dịch thánh sư trăm năm tuyết liên cùng ngàn năm tuyết liên vậy. Mộ Dung Thiện giải thích mở miệng nói, mà nghe được cái này, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi hứng thú bị câu dẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-26/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.